Tôi tái hợp với tình đầu khốn nạn trong bệnh viện tâm thần. Chương 13:13, trai đẹp rơi lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, kẹo mặn chát. Trương Tự Lưu tỉnh dậy vào đúng 6 giờ sáng. Lúc đó môi của Khương Kiền đang dán sát vào ngực hắn. Hắn còn cho rằng mình đang nằm mơ. Chớp mắt thật lâu mới tỉnh táo hoàn toàn. Loa phát thanh vang lên. Tất cả bệnh nhân xin hãy thức dậy. Y tá là người đầu tiên đi gọi giường B145 khó dậy trước. Phát hiện Khương Kiền không ở trên giường. Cũng không có trong phòng. Các y tá vội vàng bắt đầu gọi người tìm Khương Kiền. Kết quả là, sau khi đẩy cửa phòng của Trương Tự Lưu ra, thì trông thấy Khương Kiền đang nằm gọn trong vòng tay của Trương Tự Lưu với tư thế trẻ con bú sữa đáng xấu hổ. Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Trương Tự Lưu đỏ bừng cả tai. Không có lời nào để nói. Y tá vội vàng gọi người thức dậy. Khương Kiền ôm chặt lấy chăn. Buồn bực nói. Tôi không muốn dậy. Trương Tự Lưu khó xử rút cánh tay tê dại của mình về. Trong lòng vừa vui vừa ngượng. Hóa ra tối hôm qua không phải là hắn nằm mơ. Để tôi kêu em ấy dậy. Y tá cong khóe miệng lên. Cười đầy ẩn ý. Được thôi. Tim của Trương Tự Lưu đang đập rất nhanh. Hắn lo lắng mình sẽ phát bệnh. Bèn nhanh chóng xuống giường. Trên người hắn vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của Khương Kiền. Hắn bình tĩnh lại. Đưa tay chọt chọt vào má Khương Kiền. Kiền à, dậy đi. Cút, Trương Tự Lưu cút ra khỏi phòng tôi. Đừng quấy rầy giấc ngủ của tôi. Khương Kiền gắt ngủ rất đáng sợ. Lúc trước các y tá đều rất ghét đi gọi Khương Kiền dậy. Chẳng những gọi mãi không dậy mà còn bị Khương Kiền quát mấy lần. Trương Tự Lưu chọc chọt vào mặt cậu. Cậu vẫn không tỉnh. Chọt tiếp, chọt chọt chọt, chọt từ mặt cho đến thắt lưng. Từ tận trong đáy lòng, hắn cảm thấy khuôn mặt lúc ngủ của Khương Kiền thật ngoan cũng thật đáng yêu. Khương Kiền giống như một hùng binh bị đánh thức sau giấc ngủ dài. Cậu mở to hai mắt chừng hắn. Đi ra ngoài, hùng binh, lính tinh nhuệ, hùng mạnh, đây là phòng của anh. Tiếng gào thét của Khương Kiền đột ngột dừng lại. Cậu bừng tỉnh nhớ tới chuyện tối hôm qua. Nhưng cơ thể cậu rất lười biếng và nặng nề. Cậu không nhúc nhích được. Khương Kiền hạ thấp giọng. Nói, tôi có thể nằm thêm một chút không? Anh đi rửa mặt đây. Khương Kiền mở to hai mắt. Cả người đờ dẫn cứng nhắc nằm nhìn chằm chằm lên trần nhà. Rõ ràng là cậu rất buồn ngủ nhưng lại không ngủ được. Sau khi rửa mặt xong quay về. Trương Tự Lưu lấy chăn bọc tay mình rồi mới kéo cậu rời giường. Khương Kiền thấy hắn còn dùng chăn bọc tay mình lại. Bệnh tình của cậu bỗng nhiên tái phát. Cậu khó chịu khóc ròng. Anh chê tôi đến thế à? Sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Anh còn ở lại bên cạnh tôi làm gì? Tôi không có giá trị. Không xứng đáng được yêu. Tôi thực sự quá vô dụng. Để cho anh chê bai tôi hết lần này đến lần khác. Vậy mà tôi còn tin tưởng anh. Tôi còn sống có ý nghĩa gì chứ? Trương Tự Lưu biết cậu phát bệnh. Hắn nhanh chóng rút khăn giấy lau nước mắt cho cậu. Hoảng hốt giải thích. Buổi sáng em xuất hiện trong lòng anh. Anh rất vui. Nhưng tim anh đập nhanh. Nó kích động hưng phấn. Rất dễ phát bệnh. Kiền à, rất nhiều lần chạm vào em anh đều vô cùng phấn khích. Trái tim anh sôi sục hẳn lên. Em biết tại sao không? Bởi vì trái tim anh luôn luôn yêu em. Khương Kiền không nghe vào tai được một chữ. Cậu chỉ gào miệng khóc lớn. Lúc phát bệnh, tư duy của cậu đặc biệt chậm chạp bế tắc. Hoàn toàn thu mình lại. Hít thở nào em. Hít thở sâu. Hít thở sâu. Quan sát nhịp thở của em. Hít một hơi thật sâu. Trương Tự Lưu lặp đi lặp lại bên tai cậu. Nói với cậu, phương pháp hô hấp. Để điều chỉnh cảm xúc và kiểm soát tình trạng của mình. Đợi đến khi nước mắt sắp khô, Khương Kiền mới tỉnh táo lại. Cậu cảm thấy mình thật mất mặt, thật đáng ghét. Sao lại khóc sướt mướt như thế? Thừa dịp Trương Tự Lưu không chú ý, cậu giả vờ còn đang bệnh. Chậm rãi trở về phòng bệnh của mình. Những bệnh nhân cùng phòng đã đi ăn sáng. Cậu lê bước chậm chạp đi đánh răng. Trương Tự Lưu đi một mạch theo cậu đến phòng vệ sinh. Sợ Khương Kiền đập đầu vào tường tự kết liễu bản thân. Xin đấy, Anh hai à, anh đừng đi theo tôi. Thật đáng xấu hổ, tại sao mình toàn mất mặt trước mặt tên khốn này chứ? Trương Tự Lưu quan sát vẻ mặt của cậu. Dường như cậu đã khôi phục lại dáng vẻ linh hoạt lúc trước. Hỏi, em tỉnh rồi. Khương Kiền lúng túng cười hờ hờ. Tỉnh là tốt rồi. Rửa mặt xong rồi ra ngoài ăn sáng. Trương Tự Lưu sắp cất bước đi ra thì bỗng dừng lại. Những gì anh nói lúc sáng đều là thật. Khương Kiền đang lau mặt qua loa. Anh ta nói gì nhỉ? Khả năng ghi nhớ của tôi không tốt lắm. Chỉ mày khóc. Không có nghe anh nói gì đâu. Anh đã nói gì? Trương Tự Lưu, giờ em đã tỉnh táo chưa? Khương Kiền chỉ muốn thoát khỏi trạng thái xấu hổ khi trốn vào phòng Trương Tự Lưu ngủ lại còn phát bệnh. Cậu nói ngay, chưa tỉnh. Trương Tự Lưu im lặng một lúc lâu. Khương Kiền nói, hồi tôi học năm nhất đại học, anh thật sự đã đến tìm tôi sao? Trương Tự Lưu gật đầu. Tôi biết ngay là anh không quên được tôi mà. Tại sao không nói cho tôi biết? Bởi vì khi đó Trương Tự Lưu nhìn thấy Khương Kiền và bạn trai ôm nhau trong rừng cây bên cạnh cổng ký túc xá. Hắn không dám tiến tới. Và rồi hắn phát bệnh ngay tại chỗ. Hắn muốn lập tức kết liễu chính mình ở nơi ấy. Nhưng lại sợ Khương Kiền nghe được tin hắn chết. Vậy nên hắn cố gắng kiên trì quay về anh. Sau khi bà Diêu phát hiện hắn tự sát, hắn đã được đưa đến bệnh viện và tiếp đó bị cưỡng chế trói vào bệnh viện tâm thần. Trương Tự Lưu không vui nói. Anh đã thấy em và bạn trai. Vừa nghĩ đến cảnh Khương Kiền được ôm hôn trong vòng tay của người khác. Thậm chí còn làm những chuyện thân mật hơn là hắn đã muốn phát điên cả lên. Hiện tại, hắn đã thông suốt hơn nhiều. Là hắn tự tay đẩy Khương Kiền cho người khác. Không hề liên quan đến Khương Kiền. Mọi chuyện đều đã qua. Bất luận như thế nào, Khương Kiền vẫn là Khương Kiền. Khương Kiền cười cười đáp. Tôi và anh ấy đã có một mối tình rất ngọt ngào. Chúng tôi ôm nhau hôn nhau ngay cả trịch cũng làm rồi. Vô cùng đồng điệu và hạnh phúc. Trương Tự Lưu cúi đầu rũ mắt xuống. Lồng ngực như bị một tảng đá nặng trịch đè nén. Vừa chua xót vừa đau đớn. Hắn khàn giọng nói. Anh biết rồi. Em đừng nói nữa, anh có tình mới, thậm chí còn có cả vợ rồi không phải sao? Đừng có mà ra vẻ đáng thương, rồi biến thành là tôi bắt nạt anh, là anh bỏ rơi tôi trước, đồ khốn chết tiệt, là anh giả bộ thâm tình chân thành. Người sai không phải tôi, mà là anh. Trương Tự Lưu nâng đôi mắt đẫm lệ lên, vừa uất ức vừa đau lòng. Lần đầu tiên hắn chưa nói lời nào mà nước mắt đã rơi xuống trước. Anh không có người khác, anh chỉ có mình em. Anh xin lỗi, lúc đó anh phát bệnh rồi tự sát. Anh không dám nói với em. Anh vẫn luôn độc thân một mình. Anh luôn nhớ em rất nhiều. Luôn nhớ và luôn phát điên lên. Anh là một kẻ điên. Không ai muốn ở cùng một kẻ điên cả. Khương Kiền kinh ngạc nhìn trai đẹp của mình rơi lệ. Đầu óc cậu trống rỗng hồi tưởng lại những lời hắn vừa nói. Không biết nên cùng nhau ôm đầu khóc nức nở vì mối tình đau khổ này. Hay là nên phấn khởi tung hoa. Chúc mừng hắn không phải là một tên khốn nạn. Cho dù là bệnh tâm lý hay bệnh tâm thần. Thì bệnh nhân luôn thích nghĩ tới tình huống xấu nhất. Suy nghĩ tiêu cực. Suy nghĩ tất cả mọi chuyện đều vô cùng tồi tệ. Khương Kiền cũng thế. Mà cậu còn thấu hiểu rất rõ. Khương Kiền ngập ngừng hồi lâu mới nói. Anh thật ngu. Tất cả đều do anh làm ra. Trách ai đây? Trương Tự không kìm nổi nước mắt. Khẩn cầu nói. Anh sai rồi. Em có thể. Sau này em có thể đừng nhớ đến hắn được không? Anh sẽ không ngu ngốc nữa. Em có thể gạt bỏ hắn ra và đổi thành anh được không? Y tá tới phòng gọi người đi ăn cơm. Nhưng lại nhìn thấy Khương Kiền với vẻ mặt hăm dọa. Mà Trương Tự Lưu thì đang khóc như mưa. Đây nghiễm nhiên chính là tiết mục sàm sỡ người ta không chịu thừa nhận. Y tá lập tức phê bình Khương Kiền rồi dỗ Trương Tự Lưu ra ngoài. Khương Kiền hộc máu. Lúc ăn sáng, tin tức đã truyền đi thành nửa đêm nửa hôm cậu xông vào phòng Trương Tự Lưu giở trò lưu manh. Trương Tự Lưu đi tìm cậu tranh luận phải trái. Nhưng Khương Kiền không thừa nhận. Những bệnh nhân thân thiết đáng yêu ngày xưa đều ào tới chỉ trích cậu là tên Sở Khanh. Rõ ràng là Trương Tự Lưu làm sai. Tại sao lần nào cũng là lỗi của cậu? Hạ Vân suýt xoa cảm thán. Làm vẻ, tôi hiểu anh mà. Rồi cực kỳ ân cần nói. Là lỗi của anh ấy. Đúng là tên hồ ly tinh đi làm con giáp thứ 13. Tôi đã nói với anh ấy là anh có vợ rồi. Nói cho anh ấy biết là anh không cần vợ hai. Tôi còn mang Tiểu Văn mà tôi yêu nhất tặng cho anh ấy. Nhưng anh ấy không cần. Nhất định muốn làm vợ hai của anh. Mà không đúng. Anh ấy nói anh là vợ của anh. Vợ ảnh rõ ràng là Tiểu Văn mà. Nói gì lằng nhằng một mớ thế. Tiểu Văn là ai? Khương Kiền nghi ngờ nhìn cô. Hạ Vân thần bí lấy ra một cây bút đuôi cô gái buộc tóc đuôi ngựa màu hồng. Tôi đã trộm Tiểu Văn về rồi. Vợ cả và con giáp thứ 13. Hai người tâm sự vui vẻ nhé. Đừng đánh nhau. Có biết chưa? Khương Kiền nắm bà xã của Trương Tự Lưu trong tay. Lúc bà Diêu tới nơi thì nghe nói đã xảy ra chuyện tốt này. Cảm thấy con trai mình trưởng thành rồi. Bắt đầu biết dùng chiêu trò theo đuổi vợ rồi. Quả nhiên thời gian không chờ đợi một ai. Còn mẹ Khương vừa nghe kể về chuyện này thì xách cổ Khương Kiền lên. Trầm giọng hỏi, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Con cưỡng hôn còn sàm sỡ. Xong lại chạy tới phòng cậu ấy ngủ. Khương Kiền bất giác rụt cổ lại. Chột dạ giải thích, đều tại mẹ. Mẹ không đến ở cùng con. Tối hôm qua con phát bệnh đành chạy sang phòng anh ta ngủ. Mẹ Khương hỏi, thế sao Trương Tự Lưu lại khóc? Khương Kiền tóm tắt trong một câu. Phát bệnh, bây giờ tâm trạng của cậu vô cùng rối bời và hỗn loạn. Cậu đã mắng tên khốn đó suốt 9 năm. Xong đột nhiên phát hiện tên khốn đó lại không khốn nạn đến vậy. Cậu có chút mừng rỡ. Có chút tiếc nuối còn cả một chút phẫn nộ. Nếu như năm đó Trương Tự Lưu nói rõ ràng mọi chuyện với cậu, vậy bọn họ có thể tiếp tục ở bên nhau không? Lòng người không thể lường trước. Cậu không biết lúc ấy mình có thể gánh vác một Trương Tự Lưu bị bệnh nặng không? Hai người yêu xa, cậu sẽ lo lắng cho Trương Tự Lưu, mà hắn cũng sẽ giống cậu lo lắng đến thương tâm khổ sở. Khi đó bọn họ vẫn chưa trưởng thành, chưa có năng lực tiếp nhận tình huống éo le như vậy. Có lẽ đến cuối cùng cậu cũng không chịu nổi. Bọn họ vẫn sẽ chia tay đi. Còn bây giờ thì sao? Cậu và Trương Tự Lưu. Hoạt động tập thể dục theo đài sắp diễn ra. Cảm xúc của Trương Tự Lưu đã ổn định hơn rất nhiều. Lúc này hắn đang ngồi yên lặng trong phòng. Nghe tiếng phát thanh, hắn đi ra ngoài để xem Khương Kiền vận động. Trong giờ ra chơi ở trường cấp 3. Học sinh lớp 10 và lớp 11 cần phải tập thể dục theo đài. Lúc nào Khương Kiền cũng chạy rất nhanh. Chạy lên tầng 5 đưa cho hắn một chai sữa. Rồi lại chạy thật nhanh xuống sân. Cậu luôn là người cuối cùng vào hàng tập thể dục. Từ hành lang tầng 5 của lớp 12 có thể nhìn thấy sân thể dục. Mỗi lần Trương Tự Lưu đều đứng trên hành lang lặng lẽ nhìn Khương Kiền ở phía xa xa. Khương Kiền là người duy nhất mặc đồng phục màu xanh trắng. Những người khác đều là những chấm sáng màu vàng bay tới bay lui. Chỉ có mỗi Khương Kiền là còn sống. Và đến bây giờ, Khương Kiền vẫn vô cùng sống động. Cách chương.